Chương 400, xúc động. Thẩm Thanh Lan cười, hôm nay không có hảo hảo chú ý này đó, ngày sau chúng ta lại đi. Bích Ngọc lập tức nhắc nhở, chớ nên lại ước từ tiểu thư, thái thái khẳng định không đáp ứng. Thái thái không đáp ứng, ta cũng không đáp ứng. Thẩm Thanh Lan cảm thấy Từ Yên Vân người này khác phương diện không nói, còn rất thích hợp cùng đi dạo phố, nàng nói nhiều náo nhiệt, đối Hội Châu cũng quen thuộc, thưởng thức ánh mắt cũng không kém, bất quá, có hôm nay việc này, gần đây trong chính mình sát sẽ không cùng nàng lại ước, cho dù không nghi ngờ nàng dự mưu, cũng cần tị hiểm. Hôm sau, Lâm Thị đi Trương Phủ đi, Bích Ngọc đi Lô Phủ đi, Thẩm Thanh Lan nhàm chán, nhìn hội thư, liền mang theo Phỉ Thúy đi Di Nương bên kia ngồi một chút. Phỉ Thúy thật cao hứng, nô tỳ cảm thấy niếp niếp đến trong phủ mấy ngày nay, người gặp người thích, tất cả mọi người thích không nói, trong phủ tiếng cười đều nhiều không ít. Thẩm Thanh Lan tán thành, nhất là Tề Di Nương. Chủ tớ hai người một đường nói giỡn mà đi, vừa vặn gặp gỡ phòng bếp La Đầu Bếp Nữ. La Đầu Bếp Nữ cười hành lễ, tiểu thư, ta cái này vừa đi hỏi Xuân Lan, giữa trưa muốn chuẩn bị cái gì, đang muốn đi tìm tiểu thư, nếu trên đường thấy, cũng giảm đi vài bước. Thẩm Thanh Lan hỏi, trước kia cũng không phải mỗi ngày hỏi, có phải hay không mua cái gì mới mẻ đồ vật không phải mua, đường tiểu công tử sớm đưa vào đến hảo chút một giỏ măng mùa đông cùng một giỏ hoàng hà cá chép, những kia cá chép hảo chút còn sống đâu. Thẩm Thanh Lan kinh hỏi, tuy nói hoàng hà liền ở thành biên, nhưng mùa này cũng không tốt bắt cá đi. La Đầu Bếp Nữ nói liên miên cằn nhằn giải thích, hoàng hà lưu kinh Hội Châu thành bắt đầu, hôm kia không lâu mới cùng Tây Khương đánh trận. Hiện tại thành Bắc khắp nơi tuần phòng, bình thường dân chúng ra ai chịu vì một ngụm cá xuống nước. Đường tiểu công tử nói, đây là từ cách vách huyện khoái mã trở tới đây, suốt đêm không ngớt vừa mới đưa đến, muốn ta nói, cái này đường tiểu công tử còn rất có năng lực, nhận biết không ít người đâu, bằng không kia lộng được đến nhiều như vậy cá tươi, tiểu thư. Không đi xem, những kia cá đều mập đâu, còn có măng mùa đông, còn mang theo đóng băng bùn, vừa thấy chính là vừa đào lên, mang thứ này. Phần lớn trưởng tại phía Nam, Bắc Phương thiếu đâu. Quay đầu phải hảo hảo cảm ơn hắn. Thẩm Thanh Lan cười cười, trong lòng rõ ràng những thứ này là vệ trưởng quân đi kinh thành trên đường nhờ người đưa, lại không cần cùng đầu bếp nữ nói. Măng mùa đông cá nướng liền rất tốt, ngươi xem làm chính là. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, Di Nương bên kia thêm một cái hấp đi, nghiếp nghiếp còn nhỏ, thanh đạm vài cái hảo. La Đầu Bếp Nữ vui tươi hớn hở đi. Hai người vẫn đi Di Nương bên kia đi. Có măng mùa đông cùng cá cái này nhạc đệm, tâm tình càng tốt, liền gió lạnh thổi trên lá rụng băng lăng giới hai người một đầu một thân cũng như thường vui vẻ. Nào ngờ, đi đến cây cối lồng vây sân trước thì liền nghe được bên trong truyền đến khóc lớn hét lớn, khóc là Niếp Niếp đang khóc, khóc đến khàn giọng liệt phổi, nhượng là Tề Di Nương tại nhượng, nhượng được tiêm thanh lệ khí, thỉnh thoảng xen lẫn Quách Di Nương lo lắng khuyên giải. Thẩm Thanh Lan mạnh dừng bước lại. Phỉ Thúy kinh ngạc. Làm sao đây là Niếp Niếp bướng bỉnh sao nói liền muốn đi trong chạy. Chờ đã. Thẩm Thanh Lan thấp giọng ngăn lại, thuận tay đem nàng kéo lại, nghe. Phong ngừng, trong phòng thanh âm truyền lại đây rõ ràng rất nhiều. Niếp Niếp khóc đến nấc cục, nhưng là có thể ở nấc trong tiếng nghe ra kêu là nương, ta muốn nương, ta muốn tìm nương, ủy khuất lại quật cường. Tề Di Nương thanh âm, nói như thế nào đây, Thẩm Thanh Lan ngay từ đầu thiếu chút nữa không có nghe đi ra. Cùng bình thường yếu đuối hoàn toàn khác nhau, vừa nhọn lại lệ, gào thét trung tràn đầy oán hận cùng độc các lệ, nàng nói, ngươi mẹ ruột không cần ngươi nữa đã đem ngươi ném từ nay về sau ta chính là ngươi nương ngươi nghe thấy được sao Niếp Niếp khóc phản kháng, không phải ngươi không phải ta nương ta muốn ta nương Tề Di Nương, ta chính là ngươi nương ta mỗi ngày dụ dỗ ngươi ngủ ôm ngươi ăn. Như thế nào không phải ngươi nương ngươi lại không nhận thức, đừng trách ta đánh ngươi Niếp Niếp cố chấp cực kỳ, đại khái là không có chịu qua đánh. Không biết đau, không phải liền không phải ta không muốn ngươi ba theo một tiếng giòn vang, Niếp Niếp kéo cổ họng khóc đến thằng nôn. Thẩm Thanh Lan tâm như là bị nhéo một cái, mang theo Phỉ Thúy đi vào trong, Niếp Niếp là nàng mang về, nàng không thể không quản. Quách Di Nương mềm nhẹ thanh âm cũng không khỏi cất cao, ngươi ngươi như thế nào cho là thật đánh Niếp Niếp nàng còn nhỏ, biết cái gì mang lâu không phải nhận thức ngươi, làm gì vội vã như vậy. Tề Di Nương đem đoán khí chuyển rời đến Quách Di Nương trên người. Ba tuổi nhìn lão, nàng chính là như thế vong ân phụ nghĩa mang không quen con hoang chớ có nói bậy. Quách Di Nương lớn tiếng ngăn lại, quay đầu lại thở dài, thả nhẹ giọng khuyên bảo, ta biết ngươi trong lòng khổ, cũng biết ngươi là thật tâm. Đem Niếp Niếp trở thành cốt nhục của mình, đây là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng phải hiểu, Niếp Niếp từ trước đúng là có mẫu thân của mình, nhường nàng quên cần thời gian, nàng dù sao còn nhỏ, ngươi chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó, Niếp Niếp sẽ quên đi qua, chỉ nhớ rõ chúng ta, ngươi bây giờ nóng vội, không phải buộc Niếp Niếp nhớ lại đi qua, nhớ kỹ đi qua sao loại này hoàn toàn ngược lại sự tình, ngươi khổ như thế chứ ngươi suy nghĩ một chút mấy ngày nay, Niếp Niếp không phải cùng. Chúng ta đều ở chung rất tốt sao điều này nói rõ không phải cái vô tâm vô phế hải tử. Thẩm Thanh Lan bị lời này xúc động, lại dừng bước. Tề Di Nương lạnh lùng cười một tiếng, ở chung rất tốt chỉ là cùng ngươi rất tốt mỗi ngày ăn cũng là ta, ngủ cũng là ta, ta bận tâm so ngươi hơn rất nhiều, nhưng nàng lại vui mừng ngươi, hiện tại càng quá mức, bất quá là dỗ dành nàng gọi tiếng nương, nàng liền khóc lớn đại náo, cái này còn không phải vô tâm vô phế Quách Di Nương thở dài. Gọi nương loại sự tình này, không gấp được, thời gian dài, nàng dĩ nhiên là Tề Di Nương giọng điệu càng lạnh hơn, thời gian dài ta nhìn ngươi cũng tại nằm mơ đi. Lao ra cùng thái thái khi nào nói qua, nhất định liền nuôi nàng khi nào hứa hẹn, nhất định liền đem nàng cho ta làm nữ nhi không chừng ngày nào đó liền đưa đi, ta chính là muốn cho nàng gọi mẹ, nàng nếu là thật sự không ly khai ta, lao ra cùng thái thái liền sẽ không cưỡng ép đưa đi. Quách Di Nương nói, ngươi muốn để lại Hạ Niếp Niếp, đây là chuyện tốt, hảo hảo van cầu lao ra cùng thái thái, bọn họ cũng không phải lánh khóc người vô tình, thương cảm ngươi năm trước cũng sẽ đồng ý, lại nói, ngươi muốn cho Niếp Niếp không ly khai ngươi, ngươi liền càng không thể bức nàng, đánh nàng ta phải làm nàng nương, ta chính là nàng nương Tề Di Nương đột nhiên lệ khí tăng thêm, làm nương đánh hài tử, đánh như thế nào không được ta muốn đánh thì đánh Quách Di Nương bị nghẹn được nhất. Thời không phản bắt được, còn chưa tỉnh lại khẩu khí, liền thấy Tề Di Nương hung hăng mắng một ngụm, hờ hững nói, ta không nghĩ làm tiếp nàng mẹ, ta đã ghét nàng, nàng cuối cùng không phải ta sinh, Bạch Nhãn Lang nuôi không quen. Quách Di Nương sững sờ, Thẩm Thanh Lan cũng kinh ngạc không nói gì, nghe Niếp Niếp dần dần đè nén lại khàn khàn tiếng khóc, một chút xíu bị Lạc Chi cắn bánh quy thanh âm thay thế được, cuối cùng không có đi vào, mang theo Phỉ Thúy xoay người đi. Phỉ Thúy căm giận, tiểu thư, ngài tại sao không đi đem Niếp Niếp ôm ra a? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta lúc này đi vào, tương đương đem Tề Di Nương đẩy được càng xa.